Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2447, chương 2447, lấy giết lập huy. Giờ khắc này, bốn phía tất cả cường giả, toàn bộ đều ngẩn ra, ngơ ngác nhìn vẻ mặt u sâm Diệp Lăng. Hàng này có phải hay không quá vạm vỡ? Một lời không hợp trực tiếp mở giết. Ta, phốp, bị Diệp Lăng một trường đánh bay tên, dùng răng bò dậy, nhưng là còn chưa nói hết một câu nói, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu đen, thân thể ầm ầm ngã xuống đất lên, không có bất kỳ phòng bị, bị Diệp Lăng ngạnh sinh sinh đánh trúng một trường, không có mấy người có thể an ổn tiếp tục đứng, bao quát thần thiên trung kỳ cường giả, ngươi đặc biệt muốn làm nha. Vô liêm sỉ, ngươi là tại tìm chết sao? Trực tiếp xuất thủ, trấn áp hắn, hống hống hống, chung quanh một ít nội môn đệ tử hoàn toàn không nhịn được. Thấp giọng gào thét, trong tròng mắt chiến ý giạt rào, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, ngươi nha bả, đem, thiên tự nhất hào chiếm, lại vẫn dám vạn chúng nhìn chừng chừng chi hạ trực tiếp xuất thủ đánh lén. Tưởng chừng như là tội ác tày trời. Không thể tha thứ a. Lau mép một cái máu tươi Diệp Lăng cũng là trong trẻo nhưng lạnh lùng cười. Lắc đầu, khuôn mặt can đảm cùng giữ tợn màu sắc. Không phải là xem lão tử không vừa mắt sao? Nói nhảm nhiều như vậy làm sao? Tới, người nào không phục trực tiếp đứng ra. Ta cùng các ngươi không chết không ngớt. Táp. Diệt tiên kiếm nắm chặt nơi tay, Diệp Lăng trên trán tràn đầy một ngất trời vẻ điêu tàn, làm cho bốn phía mọi người dĩ nhiên có không khỏi tự chủ lui một bước. Diệp Lăng trong cơ thể, sát cơ giạt rào, hơn nữa sát khí cuồn cuộn, thậm chí làm cho mọi người cảm thấy bọn họ đối mặt chính là nhất tôn đáng sợ cường đại tử thần. Ngươi quá tùy tiện. Đoàn người bên trong, một cái vẻ mặt âm trầm người đàn ông trung niên trực tiếp đi xuất hiện. Trong cơ thể hắn lấp lánh khí tức, rõ ràng là thần thiên hậu kỳ tu vi. Tu vi như thế, ở toàn bộ nội môn đệ tử bên trong, đều là tuyệt đối nhân vật mạnh mẽ. Ngoại trừ cái kia một ít tột cùng tồn tại, ai có thể trấn áp hắn? Ngươi muốn tới chịu chết? Diệp Lăng lập tức nhếch miệng cười. Con người lóe ra sán lạn hàn quang, chịu chết, ha ha, khẩu khí thật là lớn, ta Bắc Vân cũng tung hoành thiên địa nhiều năm như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dám như vậy nói ẩu nói tả ra hỏa. Đơn giản là muốn chết. Đùng, sau một khắc, Bắc Vân bàn chân đạp mạnh, trong cơ thể thần thiên hậu kỳ lực, điên cuồng theo bàn chân của hắn tịch quyển ra. Dường như kinh đào hãi lãng một dạng, kinh người vô cùng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là cái thứ gì, cũng dám vào ở thiên tự nhất hào. Bác Vân giữ tợn cười, sát cơ lộ, mà bốn phía một đám nội môn đệ tử, từng cái đều là châm chọc nở nụ cười, cước bộ liền lùi lại, trực tiếp thối lui đến xa chỗ, cho hai người để lại kịch chiến địa phương, ong ong. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là chỉ một điểm, nhất đoạt tràn ngập thần bí ánh sáng bỉ ngạn hoa, thình lình hiện lên hắn chỉ nhọn chi lên, xoay chậm chậm lấy, vậy cũng cho ta nhìn, ngươi có thể hay không ngăn trở ta một đóa hoa. Hiu, sau một khắc, Diệp Lăng chỉ gọi thêm, cái kia toàn xoay tròn động bỉ ngạn hoa, phi thẳng đến cái kia Bác Vân phi vút đi. Tốc độ cũng không nhanh, tuy nhiên lại rất quỷ dị. Đây là hoa gì? Không biết a, nhìn qua rất thần bí. Hãy chờ xem, Bác Vân nhưng là lão bài cường giả, chỉ định có thể một quyền bà. Đem, cái này phá hoa cho nổ nát. Bỉ ngạn hoa xuất động một khắc kia, bốn phía chúng cường giả đều là cái trán nhíu chặt nói đạo. Cái này bỉ ngạn hoa làm cho một loại rất cảm giác quỷ dị. Nói không nên lời tới là loại nào, lại làm cho người có chút sợ hãi trong lòng. Hừ, một đóa phá hoa mà thôi, phá cho ta. Bác Vân khuôn mặt can đảm, trực tiếp bước ra một bước, mà sau một quyền bạo đập mà ra, quả đấm của hắn chi lên, trong nháy mắt ngạo hiện ra vạn trượng thần mang, nhưng là, coi như bác Vân một quyền đập đi thời điểm, mặt của hắn sắc cũng là trong nháy mắt thay đổi, toàn lực của hắn một quyền, dĩ nhiên theo nhẹ nhàng rời đi mà đến Bỉ Ngạn Hoa trực tiếp xuyên thấu. Bỉ Ngạn Hoa phảng phất như là bọt nước một dạng, theo quả đấm của hắn liền xuyên qua, không có chút nào tổn thương. Cái gì? Bác Vân kinh hãi mất sắc, nhưng là ngay một khắc này, Bỉ Ngạn Hoa trực tiếp chui vào đến rồi thân thể của hắn bên trong. Dầm dầm dầm, Bỉ Ngạn Hoa ánh sáng, thình lình theo bác Vân thân thể tiêu xạ mà ra. Sau một khắc, cái kia bác Vân thân trên, lên, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện từng đạo vết máu. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Bác Vân trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, trong tròng mắt hiện lên động đều là hoảng sợ màu sắc. Cái này đáng sợ Bỉ Ngạn Hoa, tiến vào trong cơ thể hắn chi về sau, dĩ nhiên dễ như trở bàn tay một dạng, trực tiếp đem máu thịt của hắn cho toàn bộ quét ngang bóc ra. Này cổ lực lượng, rất bá đạo, nhưng lại rất thần bí cùng huyền diệu, dĩ nhiên làm cho cả người tràn ngập không ai bằng lực lượng Bác Vân căn bản không pháp ngăn cản. Phốc phốc phốc, Bác Vân lồng ngực điên cuồng chấn động, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, chân của hắn hạ mềm nhũn, dĩ nhiên trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thảm thiết gào thét, hoa lạp lạp, huyết nhục theo Bác Vân thân lên, trực tiếp bị vỡ ra tới. Một màn này làm cho đám kia nguyên bản vẻ mặt châm chọc nụ cười nội môn đệ tử hoàn toàn mắt choáng váng, từng cái tròng mắt hận không thể bay ra ngoài. Ta dựa vào, cái này đặc biệt đến cùng chuyện gì xảy ra? Là đóa hoa kia, nhất định là ông trời của ta ha. Chuyện này quá sợ hãi đi. Bác Vân cũng không có sức phản kháng. Không, cái này đặc biệt không thể a. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Cái này Diệp Lăng quá đặc biệt, CMN yêu nghiệt a. Bác Vân thảm liệt cùng bất lực, làm cho bốn phía hết thảy nội môn đệ tử đều thiếu chút nữa tan vỡ, từng cái đầy cõng lạnh lẽo, đại não ong ong, như Diệp Lăng đại sát tứ phương. Ngạnh hãn Bác Vân, đưa hắn cho xanh xanh đánh chết, bọn người kia cũng sẽ không có kinh sợ như vậy. Sung mãn bên ngoài lượng chính là chấn động lay động mà thôi. Nhưng là, Diệp Lăng cũng là một đóa quỷ dị đóa hoa, trực tiếp đem Bác Vân cho hành hạ, dĩ nhiên không có một tia sức phản kháng. Cái này đặc biệt liền quá kinh người. A a a, hỗn đản, cái gì lực lượng? Đây là cái gì lực lượng? Cút ngay cho ta. Quỳ dưới đất Bác Vân, tâm thần điên cuồng hét lên, căn bản cũng không có từng chút một sức phản kháng, gần như sắp muốn qua đời. Song quyền không ngừng đấm vào đại địa, máu thịt của hắn cộp cộp không ngừng bạo liệt lấy, tiên huyết cuồn cuộn chảy đến trên đất, chói mắt vô cùng. Tấm tắc, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đây. Nguyên lai cũng là một đống cặn bã, mà đứng ở Bác Vân trước người Diệp Lăng lại là khinh thị cười, lắc đầu. Bỉ Ngạn Hoa thần thông, dựa theo Diệp Lăng bây giờ tính ra, ngoại trừ chân chính thần linh có thể đối kháng bên ngoài, đại tam thần kỳ bên trong không ai ngăn nổi một cái Bác Vân, thật không tính là cái gì. Diệp Lăng muốn chính là lấy giết lập huy, bằng đáng sợ cùng tốc độ nhanh nhất đem Bác Vân cho sinh trấn áp, lấy máu tươi của hắn kinh sợ hết thảy nội môn đệ tử. Uy hiếp được rồi, như vậy tiếp đó tiễn ngươi vào Bỉ Ngạn. Bong bong, sau một khắc, Diệp Lăng một kiếm kinh thiên, đáng sợ kia kiếm quang nhẹ nhàng rời đi ở kiếm quang chi lên, sóng chợt hiện không ngừng, từng sợi sát cơ hét dài phá thương khung. Táng thiên cửu kiếm, cửu kiếm chu thần ma, chém, táp, mọi người đều là trong mắt hàn quang bùng lên, mà sau chỉ thấy một đạo kiếm quang hoa phá thiên khoảng không. Kinh diễm tuyệt luân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.